tay. Vị thầy thuốc đi cùng cô gái kia rốt cuộc cũng cứu sống Hoán Tu. Một buổi sáng nọ, chàng đến lời thỉnh an, đồng thời cũng cảm ơn cô gái đó. Chuyện này có gì phải cảm ơn? Đại tướng quân Tạ Vân Phong của nước Lung này chính là đường huynh của bổn cung. Chúng ta đã gần 2 năm không thấy nhau, hiếm hoi lắm mới có một lần gặp mặt, nhưng cũng không ngờ lại gặp gỡ trong tình huống thế này. Ngươi đã bảo vệ huynh ấy chu toàn, bổn cung cứu ngươi cũng là lẽ đương nhiên. Tam công chúa Phượng Hoa cúi đầu nhìn những ngón tay đang vào nhau của mình, rồi lại nâng mi mắt ngắm nhìn dáng vẻ lạnh lẽo như bóng đêm của người đàn ông trước mặt. Gương mặt trầm tĩnh của chàng không để lộ một chút cảm xúc. Nàng mỉm cười, cất giọng dịu dàng. Nghe nói ngươi còn có một vị thê tử ở quê nhà, ngộ nhỡ ngươi tự trọng như vậy, chẳng phải nước Lung đã làm cô ấy thiệt thòi sao? Vâng. Hoắc Tu nghe vậy liền bật cười, nhưng trước sau vẫn luôn trầm mặc. Thân Giao đứng bên cạnh chàng, đều là phụ nữ. Cô có thể nhận ra tình ý sâu kín trong ánh mắt Phượng Hoa công chúa khi nhìn Hoắc Tu. Đêm đến, các binh sĩ nâng cấp chuyện trò bên ánh lửa bập bùng, không khí ấm cúng và vui vẻ vô cùng. Có men rượu vào người, cuộc trò chuyện của họ không tránh khỏi những câu nói bông đùa. Một vị trung lang vỗ vỗ bả vai Hoắc Tu, trêu chọc: không ngờ hôm nay ngươi lại được diện kiến công chúa Phượng Hoa. Chà, hẳn là công chúa phải có dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Bởi vì nghe bảo năm đó nước ta dạng họ với nước Lỗ Tỷ, bên kia muốn cưới công chúa, nhưng mà thuyết phục thế nào bệ hạ cũng không chịu. Đã nhiều năm trôi qua, vẫn không nghe ai nói công chúa để ý vương gia chư hầu nào cả. Lời vừa thốt ra, tất cả đều hùa theo phụ họa. Hay là công chúa điện hạ có tình ý với Hoắc tướng quân của chúng ta? Có thể lắm chứ. Nào nào, cạn ly, cạn ly. Nếu sau này được làm phò mã, xin Hoắc tướng quân đừng quên chúng huynh đệ từng vào sinh ra tử cùng ngài. Hôm nay ta còn nhìn thấy ánh mắt của công chúa điện hạ, chỉ còn nhìn Hoắc tướng quân đã thẹn thùng. Các tướng sĩ nghe vậy đều cười rộ lên. Tân Giao ngồi ở một nơi rất xa bọn họ, nhưng từng câu, từng chữ cô đều nghe rõ ràng. Lúc này Hoắc Tu uống cạn ly rượu, nhẹ nhàng lên tiếng: ta có thê tử rồi. Cái gì? Lại những tiếng ồ lên. Không biết cô nương nào thật may mắn vì được gả cho Hoắc tướng quân. Hẳn là cô nương ấy phải rất xinh đẹp. Ta đã có thê tử. Chàng mỉm cười lặp lại lần nữa, trong ánh mắt ánh lên nét dịu dàng. Một người hỏi: ồ, vậy so với công chúa thì thế nào? Hoắc Tu lườm binh sĩ vừa lên tiếng, sau đó quay sang nhìn đám binh sĩ đang cười trong vô cùng hứng thú bên dưới, điềm nhiên nói: cô ấy rất ngốc. Tân Giao chợt ngẩng đầu: ngoại trừ ngốc, ta thật không nhớ nổi điều gì nữa. Chẳng qua là gặp nhau, yêu nhau, thế thôi. Dưới ánh lửa lay lắc, áo giáp trên người Hoắc Tu toát lên những tia sáng lấp lánh màu bạc. Chàng tiếp tục uống rượu, rồi nói: cô ấy là thê tử của ta, đương nhiên sẽ là cô gái xinh đẹp nhất trên đời. Âm thanh chạm cốc cùng tiếng cười nói của các binh sĩ dòng xa, tim Tân Giao đập thình thịch, gương mặt đỏ ửng như đóa sen. Bởi vì trước kia chàng chưa bao giờ nói vậy. Cô ngồi xuống, tựa lưng vào lưng chàng, ngẩng người nhìn bóng đêm cô tịch trên cánh đồng hoang vu, cuối cùng co người lại. Vu Quấn, cô che mặt, như cười như không. Thân Giao đã chết rồi, cho nên xin Vu Quấn đừng nói như vậy nữa. Phượng Hoa công chúa ở lại biên quan nửa tháng. Hát Tu thân là phó tướng quân, cũng thường xuyên lui tới. Nếu mất tiện thì sẽ có mặt Trang ở đây. Một ngày kia, công chúa bỗng nhiên nói: Hát Tu. Vâng. Nghe nói 2 năm trước, Hát thừa tướng đuổi con trai thứ ba của mình ra khỏi nhà. Ngươi lại trùng tên trùng họ với người ấy, không biết Hoác đại nhân suy nghĩ thế nào. Hoác Tu khó khăn mở lời: Công chúa điện hạ có ý gì? Công chúa Phượng Hoa nâng cấp cười cười: Là con trai của Hoác đại nhân, ta nghĩ phụ hoàng cũng sẽ vừa lòng. Mẫu thân của công chúa Phượng Hoa vốn đến từ một đất nước xa xôi khác, sinh ra nàng tính tình cũng manh dạng như vậy. Chỉ cần thứ gì khiến nàng thích, nàng sẽ theo đuổi không chút do dự. Phượng Hoa nheo mắt lại, mẫu thân qua đời khi nàng còn rất nhỏ. Hoàng đế nước Nung lại vô cùng yêu thương nàng. Hỏi thử, trong thiên hạ này, còn có cái gì nàng không chiếm được? Hoác Tu không nói một lời, chỉ cúi đầu cúng kính nghe lệnh. Năm thứ ba kể từ khi Hoác Tu tham quân, cũng là lúc chiến tranh giữa nước Lung và người Man bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Trên một vùng đất rộng lớn, hài cốt và máu tươi rải khắp nơi. Ngay cả tiếng kêu của chim hạc đưa thư cũng nồng đậm vị tanh của máu. Chiến tranh chấm dứt, nước Lung thắng trận, bình ổn được biên quan. Hoác Tu cùng các chiến sĩ theo chiếu chỉ hồi cung, trong tay là tro cốt của các tướng sĩ khác. Chàng đứng giữa cung điện huy hoàng trang nghiêm diễn thánh. Hoàng đế mang vẻ mặt hiền hòa mà cao quý. Công chúa Phượng Hoa mặc váy lụa theo chỉ vàng, ngồi tinh xảo bên cạnh. Gương mặt nàng được trang điểm vô cùng bắt mắt, đôi mắt hơi híp lại. Lúc nhận chỉ, chàng cũng chỉ quỳ bằng một gối. Bóng dáng kia, trải qua những năm tháng chiết chóc nơi xa trường, càng trở nên kiên nghị, anh tuấn. Bên trong hoàng thành, long khí rất nặng. Tân Giao chỉ có thể đứng xa hoàng thượng, thấp thỏm mong chờ trước cửa đại điện. Năm Điện Đế thứ 23, Hoác Tu, con trai Hoác tướng quân, được phong làm phiêu kỵ đại tướng quân, thống lĩnh 30 vạn quân. Năm ấy, tên chàng truyền khắp nước Lung. Tần Giao đi theo sau nhìn chàng cười nói cùng các đại thần, bỗng phát hiện bên bệnh cung có rất nhiều công chúa phi tần nếp mình ở hậu hoa viên, lén lút quan sát chàng. Khi tiếng cười của chàng bỗng đi, những gương mặt nhỏ nhắn đều ửng đỏ. Các cô gái trong cung xinh đẹp hơn Tân Giao rất nhiều. Những cô gái ấy có gia thế hiển hách, tài nghệ tuyệt vời. Luận về dung nhan, ai nấy đều là mỹ nhân vô song. Mà quan trọng hơn, bọn họ là người thật, có thể chạm vào. Còn Tân Giao, cô chỉ là người chết. Cho dù có làm bạn với Hoác Tu suốt 4 năm, cuối cùng chàng vẫn chỉ một mình, một bóng. Thần Giao vẫn ngơ đứng tại chỗ. Cô có cảm giác khoảng cách giữa mình và Hoác Tu ngày một xa. Ngày 7 tháng 3, phủ tướng quân đổi chủ. Tiết xuân se lạnh, vài cái hoa đào bên ngoài phủ tướng quân đã ra hoa. Trong màn sương sớm lượn lờ, cánh hoa rơi lả tả như bông tuyết. Hoác Tu rời phủ đi đến một thôn nhỏ xa xôi nơi núi. về nơi mà trước đây chàng và Tân Giao đã từng chung sống. Ngôi nhà gỗ đã hoàn toàn mục nát. Tân Giao vẫn còn nhớ, năm xưa vì chữa bệnh cho cô, chàng đã bán hết mọi thứ dùng trong nhà. Xung quanh chỉ còn bốn bức tường trống trải, mà bây giờ cũng không thừa ra được chút gì. Huyết Tu đứng trước cửa nhà rất lâu. Người trong thôn đi ngang qua lại cũng ngoái đầu nhìn, rồi kéo tay nhau nói rằng: người đàn ông ăn mặc sang trọng như vậy sao lại đứng im không nhúc nhích ở đây? Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Huyết Tu mới đi đến nghị địa. Chàng đặt trước mộ của Tân Giao hơn 10 món ăn, còn cô vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn thẳng. Bởi đó đều là những món cô thích khi còn sống. Chàng ngồi trước mộ, tự mình rót rượu và nói: Tân Giao, ta đã trở về. Khóe môi chàng khẽ cong lên. Tân Giao xúc động đến nỗi che miệng lại, bởi vì phu quân của cô đã bao lâu rồi không cười. Ta nghĩ sẽ xuống dưới cùng nàng, nhưng không hiểu sao, vì sao đến tận bây giờ vẫn còn sống. Có phải nàng phù hộ ta không? Tân Giao, nàng không muốn đoàn tụ cùng ta sao? Giọng nói của Huyết Tu vô cùng êm dịu. Chàng mỉm cười. Tân Giao, có lẽ sau này ta sẽ không thường xuyên đến đây được. Nàng phải ngoan ngoãn chờ ta, đừng trách ta sao lại không đến tìm nàng. Huyết Tu chợt dừng lời, thẫn thờ nhìn khoảng không hư vô bên cạnh. Tân Giao vốn đã khóc nức nở, nhưng khi ánh mắt chàng đảo qua, cô lại lập tức im bặt. Chỉ có những dòng lệ nóng vẫn lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt gương mặt nhỏ bé. Huyết Tu giật mình trong phút chốc. Chàng đau khổ nở một nụ cười, nhìn về tấm bia lạnh lẽo trước mặt, sau đó đứng lên. Hóa ra ngay cả ảo giác cũng không thể nhìn thấy. Tân Giao, nàng chớ trách ta là nàng bỏ ta lại một mình. Món nợ này ta sẽ nhớ kỹ. Ta đi đây. Cánh cổng gỗ được sơn son thiếp đỏ, có đính hạt đồng của phủ tướng quân chậm rãi mở rộng ra. Thị nữ và gia đình xếp thành hai hàng chỉnh tề, kính cẩn chờ đợi. Khi Huyết Tu bước vào, bọn họ đồng loạt hành lễ. Tướng quân đại nhân, khí thế kia dọa cho Tân Giao khiếp sợ. Cô vừa bay lơ lửng vừa nhìn khắp nơi. Phủ tướng quân vô cùng nguy nga đồ sộ. Trước kia phủ thừa tướng cũng xa hoa như vậy. Chỉ có điều phủ kia là của thừa tướng, còn phủ này đã thuộc về Huyết Tu. Huyết Tu bước vào tiền đường, gương mặt không bộc lộ tí cảm xúc. Dường như biểu cảm của chàng ngày một ít đi, hầu hết đều là vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, khiến người ta bất giác không rét mà run. Tân Giao ngược lại vẫn tươi cười. Bước chân của chàng rất dài, khiến cô không hề đuổi theo kịp. Cô ghé vào tai chàng nói: phu quân, chàng xem, nhà của chúng ta bây giờ đã lớn thế này rồi. Qua một lát, Tân Giao lại thở dài. Phu quân, Tân Giao đã từng muốn làm cho chàng món cháo cá hạt sen, nhưng lúc ấy nhà chúng ta rất nghèo, không có tiền mua cá. Thiếp nhớ lúc chàng còn ở phủ thượng tướng rất thích ăn món này. Bây giờ thiếp thật muốn làm cho chàng ăn. Cô buồn bã nhìn đôi tay mình, mãi cho đến khi một tiếng báo làm gián động dòng suy nghĩ. Tên nô tài chạy vào bẩm báo: tướng quân đại nhân, công chúa Phượng Hoa mời ngài qua bên đó. Tân Giao vô thức xoắn chặt hai tay vào nhau. Huyết Tu đáp lại một tiếng, sau đó cũng rời đi. Tần Dao không đi theo chàng. Cô cảm thấy Hoắc Phu cùng công chúa Phượng Hoa xinh đẹp cao quý, vốn rất hợp nhau. Chàng sẽ không cần cô làm bạn nữa. Trong suốt khoảng thời gian sống ở kinh thành sau đó, Hoắc Phu cũng thường xuyên lui đến chỗ công chúa Phượng Hoa. Tần Dao chỉ đi theo sau họ duy nhất một lần. Khi đó là vào cuối xuân, bọn họ đi núi Phù Không ngắm hoa. Trên núi tuy không lạnh, nhưng vẫn là khí hậu lập xuân. Hoa đào rực rỡ cả một vùng sơn cước. Từ xa, cô nhìn thấy công chúa Phượng Hoa nở nụ cười nũng nịu với phu quân. Chưa bao giờ cô được nhìn thấy nụ cười tươi đẹp như vậy, tự như ánh nắng chói chang. Khi đó, Hoắc Phu ngắt một cành hoa đào cho công chúa, dáng vẻ và ánh mắt đều rất dịu dàng, tựa như ánh mắt chén chứa tình cảm khi nhìn cô vậy. Tần Dao nhìn đến ngây người, mãi cho đến khi bóng họ dần xa, cô mới cuộn người lại giữa không trung, khóc rấm rứt. Cô hiểu tất cả, nhưng lại cảm thấy đau đớn quá. Cho tới bây giờ, Hoắc Phu vẫn không đề cập đến chuyện của cô. Mỗi khi dùng cơm cho phụ tướng quân, chàng sẽ sai đám người hầu chuẩn bị hai bộ đồ ăn, một bộ cho chàng, một bộ đặt phía đối diện. Cho dù trước mặt không có người, bát cơm cũng sẽ đầy. Lúc ăn cơm, thi thoảng chàng sẽ lại gắp thức ăn bỏ vào bát cơm ấy. Cả kinh thành đều biết Hoắc tướng quân đã có một vị thế tử đã qua đời vì bệnh. Tình nghĩa phu thê giữa hai người vô cùng sâu nặng. Cho đến nay, Hoắc tướng quân vẫn cô độc như thế. Đỗ Thái Trạch là người trọng tình, trọng nghĩ đến nhường nào. Nhưng Tần Dao biết, mọi chuyện đã không còn như vậy. Cô bỗng nhiên muốn cười. Đã hơn 4 năm, rốt cuộc Hoắc Phu cũng chậm rãi buông đoạn tình duyên này xuống. Chỉ là chậm hơn người bình thường một ít thôi. Năm thứ năm lại nổ ra chinh chiến. Hoắc Phu thắng trọng, mặc áo giáp trở về trong ngày khải hoàn. Dân chúng đến trận kính khắp các ngõ hẻm, vỗ tay hoan nghênh. Lúc bái kiến hoàng thượng, ngoài ca ngợi chàng ra, ông ta cũng nhắc một ít về chuyện trung thân đại sự của công chúa Phượng Hoa. Thời điểm đó, chàng và công chúa đã vô cùng thân thiết. Tần Dao đứng ở ngoài cửa điện, cô im lặng suy nghĩ. Đã đến lúc mình phải rời đi. Phu quân của cô sẽ có được hạnh phúc nhanh thôi. Cô không phải người con gái tốt. Cô đã làm chậm trễ hạnh phúc của chàng lâu như vậy rồi. Từ nay, Hoắc tướng quân sẽ lấy công chúa. Đây là chuyện tốt, và mấy lòng cô cảm thấy rất vui. Trên đại điện, Hoắc Phu bình thản nói, tạ ơn hoàng thượng. Tần Dao nhắm mắt lại. Nhận được sự ưu ái của công chúa là phúc phận của Hoắc Phu. Chẳng qua, công chúa có dung nhan xinh đẹp như tiên nữ. Chỉ e là phúc phận này, Hoắc Phu không nhận nổi. Sắc mặt của các đại thần lập tức thay đổi, mà vẻ mặt của hoàng đế cũng vô cùng khó coi. Công chúa Phượng Hoa ngồi bên cạnh trừng to mắt, dường như đây là lần đầu tiên nàng phải chịu xấu hổ như vậy. Hoắc Phu cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đất, để lộ ra hàng lông mày rậm đen. Huống hồ, Hoắc Phu đã có thế tử. Hoắc Phu đã hứa sẽ đối xử tốt với nàng cả đời. Đời này chỉ yêu duy nhất mình nàng. Công chúa Phượng Hoa không nhịn được mà cười lạnh lùng. Ngươi đang làm gì vậy? Cô ta đã chết nhiều năm rồi. Chẳng lẽ ngươi định cả đời chỉ yêu một người chết? Ngươi làm vậy không cảm thấy có lỗi với Hoắc Phu tướng ư? Công chúa điện hạ, Hoắc Phu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, nói từng chữ vô cùng rành rọt. Không có nàng, Hoắc gia cũng sẽ không có đời sau. Lúc Hoắc Phu bước ra khỏi điện, Tần Dao vẫn còn đang ngơ ngác. Mãi cho đến khi cô bình tĩnh trở lại, chàng đã biến mất khỏi tầm mắt từ bao giờ. Cô bay lượn trên không trung, tìm cổng ra khỏi hoàng thành. Vô tình phát hiện đoàn người của công chúa Phượng Hoa đang chậm rãi đi về một cung khác. Tần Giao mặc dù không hiểu kết cấu của huyền cung, nhưng cũng biết Tây Cung không phải là tổng cung của công chúa. Qua một lát, cô mới định thần lại và quyết định bay theo. Lúc vào phòng mới phát hiện ra nơi này dành cho pháp sư. Người áo đen che mặt thấy nàng ta liền hành lễ. Bọn cung nữ thái giám đều lui ra phía ngoài bức bình phong. Công chúa giận dữ lật đổ cái bàn trà, những chiếc cốc bằng gốm sứ rơi xuống vỡ tan. Đôi môi đỏ mọng của nàng run lên, ngực cũng phập phồng dữ dội. Qua một lát mới lạnh giọng nói: pháp sư đại nhân quả nhiên nói đúng, hắn thật sự không muốn. Công chúa nhan sắc tuyệt trần, phát tướng quân không muốn cũng là do hắn có mắt như mù, thế nào cũng sẽ hối hận cả đời. Giọng nói của người áo đen rất bình tĩnh, quanh người toát ra lục khí chẳng lành, khiến Tần Giao nên tránh theo bản năng. Sau này mới hối hận, ta muốn hắn hối hận ngay lúc này. Phượng Hoa trợn mắt hơi lớn, trên đời này có tên đàn ông nào không ái mộ ta? Không ngờ công chúa Phượng Hoa cũng có ngày bị người khác cự tuyệt. Thi thể thối rữa của thê tử hắn thì có điểm nào tốt hơn ta chứ? À, sao có thể tốt hơn ta? Người áo đen cúi đầu, công chúa nói rất đúng. Công chúa Phượng Hoa vẫn không cam lòng, tức giận đến nỗi cả người run lên. Giọng nói thê thế của nàng làm Tân Gia hoảng sợ, còn hơn cả lúc nhìn thấy đám cô hồn quỷ giả. Nàng ta nhếch môi: ta nhớ ngươi vốn là người của lễ bộ thượng thư Từ đại nhân. Người áo đen trả lời: vâng. Phượng Hoa mỉm cười: Từ đại nhân và Hoác thừa tướng vốn dĩ đối đầu nhau. Hơn nữa, gần đây con trai của Hoác thừa tướng là Hoác Tôn được phong làm tướng quân. Như vậy, Từ đại nhân hẳn là rất khó khăn. Ánh mắt của người áo đen bỗng lóe lên một tia sáng. Phượng Hoa ung dung vân vê tay áo, nhìn ra khoảng không mờ mịt bên ngoài cửa sổ, im lặng được một hồi lâu. Cuối cùng tự lẩm bẩm, nàng chậm rãi nở một nụ cười xinh đẹp. Một người đàn ông như hắn, sau này nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn, hắn nên chết mới phải. Tần Giao bất giác run rẩy, cả người cứng lại như đóng băng. Người áo đen cúi đầu lần nữa: công chúa nói rất đúng.